Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1653, vẻn vẹn tên đệ tử không nên thân. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng từ trên cao rơi vãi. Đất đai bất hạnh tiếp xúc đến chúng nó biến thành phế thổ không có một ngọn cỏ. Thực vật héo rũ, động vật thì lâm vào điên cuồng. Dưới chân giám chính thanh quang chợt lóe, truyền tống đến phía sau Hắc Liên, hướng tới thiên linh cái hắn đánh xuống một trường. Hắc Liên cảm nhận được không phải trưởng lực, thấy không phải bàn tay giám chính bổ xuống. Hắc Liên thấy Trinh Đức, thấy rất nhiều đồng môn địa tông chết ở trong tay hắn. Thấy nữ tử từng bị hắn bắt đến gian dâm, thấy dân chúng bình thường từng chết trong tay hắn. Sự phẫn nộ của những người này hội tụ thành dòng sông, mang hắn nuốt chửng. Lực lượng chúng sinh, dân phẫn, sự phẫn nộ của dân chúng, hắn lập tức mất đi ý niệm phản kháng. Chỉ cảm thấy mình sa đọa tà ác như thế, không bằng vũ hóa. Ở lúc này, Già La Thụ Bồ Tát hai tay bắt ấn, Bất Động Minh Vương pháp tướng phía sau ngồi xếp bằng cúi đầu theo đó làm ra động tác kết ấn. Không gian giữa giám chính và Hắc Liên như động lại thành bức tường kín không kẽ hở. Một trường kia bổ về phía thiên linh cái bị trở ngại thật lớn. Cùng lúc đó, Hứa Bình Phong nâng chân bước, mẫu trận hóa thành truyền tống trận, đột nhiên khuếch tán, mang Hắc Liên nhét vào phạm vi trận pháp. Thân hình Hắc Liên xuất hiện ở bên Hứa Bình Phong, tránh thoát cục diện phải chết của hắn. Già La Thụ Bồ Tát nhanh chóng kết ấn, đông lạnh không gian quanh thân giám chính, không cho ông cơ hội truyền tống đuổi giết. Xẹt xẹt, Bạch Đế mở ra cái mồm to như chậu máu, trong khoang miệng ấp ủ một quả cầu sét trắng xóa. Giám chính một tay đặt bên hông, kéo mạnh một phát, rút ra roi đuổi dê của Tát Luân A Cổ. Thời gian Hắc Liên ăn mòn có tác dụng đã qua đi, đả thần tiên lại có thể dùng. Bốp, roi quật ở trong không khí, mang mảng không gian động lại này quật sống lại. Ông không có ý đồ quật Già La Thụ Bồ Tát, lấy cái này để đánh vỡ Bất Động Minh Vương ấn, bởi vì này nhất định sẽ thất bại. Bởi vậy hạ yêu cầu đánh vỡ mảnh không gian này giam cầm. Ngay sau đó, giám chính xuất hiện ở trước mặt Bạch Đế, tạm thời che chắn thiên cơ. Ông thuận lợi giấu được cảm giác của Bạch Đế, thành công gần người. Giám chính ấn chặt môi trên với cằm của Bạch Đế, dùng sức khép lại. Ầm, lôi cầu nổ tung ở trong mồm Bạch Đế, nổ nó thất khiếu toát khói đen, bộ não hoa văn như hạt đào bắn tung tóe, con người hung dữ màu xanh thẳm chợt lồi ra ngoài. Hào quang trong mắt Bạch Đế ảm đạm, thân hình chậm rãi héo rũ, ngoài thân nó nhảy lên hồ quang, tứ chi run rẩy lơ lửng ở đám mây, mất đi chiến lực. Lúc này, đỉnh đầu giám chính xuất hiện bóng người Hứa Bình Phong. Hắn hai tay thành vòng, mang giám chính phía dưới bao quát, trong đó, ong, từng viên trận bày thành hình trụ sắp hàng. Trong những viên trận này bao dung âm dương ngũ hành cùng phong lôi. Tất cả đều là lấy công kích và phá hoại sở trường. Bất Động Minh Vương ấn lần nữa phong tỏa không gian xung quanh giám chính, ngăn chặn ông truyền tống tránh né. Phóng hạ đồ đao, Già La Thụ Bồ Tát không quên thi triển giới luật để ảnh hưởng giám chính, để ông không thể vung roi quật nứt không khí. Mọi người đều là nhất phẩm, cho dù là giám chính cũng không cách nào hoàn toàn che chắn hiệu quả của giới luật. Chỉ là thời gian giới luật duy trì quá ngắn, ngắn đến xem nhẹ không tính, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dưới hai tầng ảnh hưởng, giám chính đã chưa né tránh, cũng chưa quật ra đả thần tiên trong tay. Ông chỉ là nâng tay, tát một cái, Hứa Bình Phong trước mắt hoa lên, thấy từng người dân bụng đói kêu vang. Bọn họ hai mắt đỏ rực, đang nguyền rủa hắn, tức giận mắng hắn, hướng hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da rút xương. Bàn tay giống như tát ở trên người Hứa Bình Phong, tát ý thức hắn nổ thành mảnh vỡ hoàn toàn, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng. Lực lượng chúng sinh, dân oán, hắn bị cắn trả rồi. Khí vận cắn trả, dân chúng đại biểu cho khí vận Trung Nguyên. Tình cảnh Đại Phụng hôm nay, hơn phân nửa bắt nguồn từ Hứa Bình Phong. từng vòng trận pháp kia bởi vì mất đi chủ nhân duy trì, chậm rãi tiêu tán. Lúc này, lực lượng giới luật trôi qua, giám chính ra tay quyết đoán, vung ra đả thần tiên, bốp, quật ở trên người Hứa Bình Phong, mang hắn quật bay như bao cát, bốp, giám chính quật phát roi thứ hai, nhưng một roi này quật trúng là Phong, pháp tướng của Hắc Liên. Thời khắc mấu chốt, Phong pháp lấy tốc độ sở trường cứu Hứa Bình Phong một mạng. Phong, pháp tướng tán loạn, Hắc Liên thét lớn một tiếng, như bị sét đánh, phóng hạ đồ đao, Già La Thụ Bồ Tát chạy như điên đến, không cho giám chính cơ hội tiếp tục quật. Trước lấy giới luật quấy rầy ông hành động, sau khi thuận lợi áp sát, cơ lưng chợt bùng nổ, căng lên áo cà sa. Ầm, hắn tung một cú đấm, bật ra tiếng nổ chói tai. Cho dù mất đi kim cương pháp tướng, Già La Thụ Bồ Tát vẫn là thể phách nhất phẩm, lực lượng nhất phẩm, thể thuật không kém gì võ phu cùng cảnh giới. Giám chính đấu với hắn một trường, hai bên đều tự bay ngược, trưởng lực thêm vào lực lượng chúng sinh chưa thể áp chế Già La Thụ, nhưng cũng đánh gãy combo đến tiếp sau của vị nhất phẩm Bồ Tát này, khiến hắn không thể thi triển ra hóa kình thể thuật. Lúc này, trong năm vị siêu phàm cảnh trên biển mây, đều có thể tính là cao thủ đỉnh phong. Bạch Đế cả người run rẩy, bị sấm sét bản thân ấp ủ cắn trả. Hắc Liên pháp tướng liên tiếp bị phá, cũng gặp cắn trả. Hứa Bình Phong bị khí vận cắn trả, lại bị đả thần tiên quật một roi. Trạng thái kém nhất, giám chính đầu tiên là lấy thân thể thuật sĩ thừa nhận Nho Thánh giáng xuống trả giá. Sau đó bị Đại Nhật Luân Hồi pháp tướng làm bị thương nặng. Hôm nay tuy cất chứa lực lượng chúng sinh, nhìn qua dũng mãnh vô cùng, nhưng thân thể này của ông còn có thể chống đỡ bao lâu? Còn không thể biết, chỉ có Già La Thụ Bồ Tát, tuy mất đi đầu, ở dưới Nho Thánh khắc đao bị thương nặng, nhưng dựa hết vào đồng nghiệp phụ trợ, hắn là trạng thái tốt nhất, dưới siêu phẩm, phòng ngự đệ nhất. Danh hiệu không phải nói không. Khụ khụ, Hứa Bình Phong máu nhuộm áo bào trắng, nâng tay che miệng, kịch liệt ho khan, máu tươi rinh rính từ kẽ ngón tay chảy ra, tóc tai bù xù. Hắn nhìn giám chính không thể địch nổi, trong mắt không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, chỉ có bình tĩnh. Giám chính lão sư, năm đó ta rời khỏi triều đình, quyết định nâng đỡ một chi kia của thành Tiềm Long, ta liền biết kẻ địch sẽ rất nhiều. Bởi vậy hai mươi mấy năm qua, từng bước thận trọng, tập trung tâm kế, trước sau tính kế chết Trấn Bắc Vương, Ngụy Uyên cùng Trinh Đức. Nhưng ta biết, kẻ địch cường đại nhất của ta là ngươi, nếu không thể giết ngươi, tất cả mưu tính đều là hoa trong gương, trăng dưới nước, giỏ trúc múc nước công dã tràng mà thôi. Cách chương.